Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Kim Cô Nhi. Cầu đặt mua a, lưỡng bại câu thương. Hầu tử nghe đường Tam Tạng mà nói sững sờ. Tùy theo sắc mặt cực nhanh trắng bệch. Cái kia vàng óng ánh lông tóc cũng ẩn ẩn đã mất đi lộng lẫy đồng dạng. Toàn bộ khỉ đều uể oải không ít. Tuy nói hầu tử cảm thấy bắt điều giáo Hồng Hải Nhi không có phế công phu gì. Nhưng là sư phụ khả năng bởi vì khoảng cách vấn đề. Không có mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Cho nên lấy hầu tử cảm thấy mình vẫn là cần phải phối hợp một phen. Nếu không Quan Thế Âm Bồ Tát phát giác chính mình trạng thái chính tốt. Long tinh hổ mãnh, chẳng phải là hiểu lầm sư phụ đánh lừa dối rồi. Quan Âm đại sĩ, ta lão tôn suýt nữa liền bị đốt thành bị thương nặng. Cái kia Hồng Hài Nhi tam muội chân hỏa cực kỳ lợi hại. Sợ là đủ để bằng được lão quân lò luyện đan. Hầu tử thanh âm mang theo vài phần nhanh nhẹn. Lại có mấy phần hữu khí vô lực nói ra. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe vậy. Trên mặt hiển lộ ra mấy phần vẻ giật mình. Nói ra, lại có bực này lợi hại yêu ma. Mà lại tuổi tác còn như vậy tiểu. Sau này sao sinh đến? Tam Tạng, không bằng ngươi lại đem cái này yêu ma giao cho ta. Ta dẫn nó trả về Linh Sơn bên trong siêu độ chi. Cũng coi là một cọc công đức. A-di-đà Phật, đường Tam Tạng cái kia tường và bình tĩnh con. Ngươi ẩn ẩn bày ra. Từ bi càng sâu. Nói ra, bần tăng cả gan. Lại là cảm thấy như vậy không lắm thỏa đáng. Ồ, vì sao? Quan Thế Âm Bồ Tát cũng ẩn ẩn đã nhận ra đường Tam Tạng bảo trì cái này Hồng Hài Nhi ý tứ. Bất động thần sắc mà hỏi thăm. Không dối gạt Quan Âm đại sĩ. Bần tăng tự đi về phía Tây đến nay. Gặp yêu ma không nói nhiều như sao trời. Nhưng cũng có như cá giết sang sông. Hung tàn vô đạo. Giết chóc quen tay. Tội ác tày trời yêu ma số lượng cũng không ít. Nhưng cũng có chất phác vô cùng. Đáng yêu thiện lương loại hình. Không thể quơ đũa cả nắm. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Dường như tại tỏ rõ chính mình cảm ngộ. Nói ra, bần tăng từng vì chúng sinh bình đẳng, bốn chữ. Diệt khắp Phật kinh vạn quyền. Nhưng cũng không có cái này đi về phía Tây 10.000 dặm đi tới cảm xúc rất nhiều. Yêu tức là yêu. Người chính là người. Người với yêu khác đường là vì chính xác. Nhưng yêu cũng là tam giới sinh linh. Cũng là chúng sinh một viên. Cho nên lấy cái này Hồng Hải Nhi mặc dù đối bần tăng trước ngực ác ý. Nhưng ngã Phật từ bi. Bần tăng nguyện lấy ơn báo oán. Hết sức giáo hóa tại hắn. Quan Thế Âm Bồ Tát mặt mày ở giữa ẩn ẩn hơi kinh ngạc. Cái này ngôn luận ý nghĩ. Lại là để Quan Thế Âm Bồ Tát trong mơ hồ lại lần nữa theo đường Tam Tạng trên thân thấy được cái. Kia trực diện Như Lai. Trình bày ý mình Kim Thiền Tử. Đường Tam Tạng trong mắt ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Nhìn thẳng trước mắt Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói ra, bần tăng lần này đi về phía Tây chính là vì phổ độ chúng sinh. Nhưng đã minh bạch tự xuất phát ngày lên. Cái này phổ độ chúng sinh con đường đã bắt đầu. Mà cũng không lấy được chân kinh lại phổ độ chi. Dừng một chút, đường Tam Tạng hai bên nhìn quanh ở giữa. Ẩn ẩn có Phật tính quang huy bộc lộ mà ra. Nói ra, cho nên lấy. Bần tăng nguyện ý thử một lần giáo hóa cái này Hồng Hài Nhi. Lấy chứng nhận phổ độ chúng sinh có thể thực hiện. Mong rằng Quan Âm đại sĩ thành toàn. Quan Thế Âm Bồ Tát có thể phủ quyết đường Tam Tạng sao? Cái này trong mơ hồ như thế tại chứng đạo đồng dạng. Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng cũng không dám xem thường phủ quyết đường Tam Tạng. Nếu không làm người lấy kinh đường Tam Tạng niềm tin băng dưới giường. Cái này con đường về hướng Tây lại là gì theo nói lên? Hơi trầm mặc một phen. Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm vừa nhấc. Cái kia vì Hồng Hài Nhi chuẩn bị Kim Cô Nhi nổi lên. Tung bay theo đến đường Tam Tạng trước mặt. Nói ra, Tam Tạng có này quyết tâm. Ta tất nhiên là vui mừng vạn phần. Bất quá cái này yêu vương Hồng Hài Nhi hung tàn vô cùng. Thần thông không nhỏ. Tam Tạng còn cần đem cái này Kim Cô Nhi vì hắn đeo lên. Ta mới có thể yên tâm rời đi. Đường Tam Tạng minh bạch. Cái này đã là Quan Thế Âm Bồ Tát danh giới cuối cùng. Xét thấy mặt mũi. Xét thấy Đường Tam Tạng thái độ, Quan Thế Âm Bồ Tát không thật mạnh được mang đi Hồng Hài Nhi. Nhưng cái này Kim Cô Nhi lại là nhất định phải vì Hồng Hài Nhi đeo lên. Mang, hoặc là không mang. Đường Tam Tạng mặt ngoài bình tĩnh an lành như thường, nhưng trong lòng thì lựa chọn. Đường Tam Tạng chỗ lấy dự định bảo vệ cái này Hồng Hài Nhi, đơn giản chính là cố kỵ hầu tử. Xem ở hầu tử trên thể diện, lại thêm đã từng Bạch Cốt phu nhân nói, hầu tử cùng cái kia sáu vị nghĩa huynh đệ lẫn nhau trở mặt. Trong đó lại là rất nhiều nguyên do, mà lại Đường Tam Tạng nhìn ra được. Hầu tử trong lòng đối với năm đó cái kia sáu vị nghĩa huynh đệ vẫn là tương đối để ý. Cho nên coi là hầu tử cân nhắc, Đường Tam Tạng lúc này mới cố ý bảo vệ Hồng Hài Nhi. Tránh cho hầu tử cùng Nhiêu Ma Vương đi hướng không thể vãn hồi cực đoan bên trong. Chỉ bất quá, bây giờ Đường Tam Tạng triệt để cùng Tây Thiên Phật giáo trở mặt. Lại là cực độ không lựa chọn sáng suốt, mặc kệ là Bần Tăng, vẫn là các đồ nhi đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng trong lòng hơi động, chính đạo chi quang lặng lẽ bao trùm một phen Kim Cô Nhi. Sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, cảm tạ Quan Âm đại sĩ lo lắng, Bần Tăng vô cùng cảm kích. Lập tức, Đường Tam Tạng đem cái kia Kim Cô Nhi tiếp nhận, hướng về Hồng Hài Nhi phương hướng ném đi. Trong lúc nhất thời, cái kia Kim Cô Nhi tại giữa không trung hơi hơi lắc một cái, tự động chia ra thành 5 cái kim vòng nhi, phân biệt bọc tại bị kim cô bổng chết trói lại Hồng Hài Nhi cổ cùng tứ chi phía trên. Thiện, Quan Thế Âm Bồ Tát thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó làm cái kia truyền âm nhập mật pháp môn, cáo chi Đường Tam Tạng cùng Kim Cô Nhi đối ứng kim cô chú. Nói ra, nếu như cái này Hồng Hài Nhi hung tính đại phát, Tam Tạng đáng tiếc cái này chú ngữ, bảo quản hắn ngoan ngoãn, Bần Tăng đã nhớ kỹ. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, đáp, sau đó, Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười, cũng không ở lại lâu, trấn an Đường Tam Tạng một hàng vài câu sau liền nhẹ lướt đi. Sư phụ, cái này Kim Cô Nhi, một bên hầu tử mơ hồ ở giữa đoán được cái gì? Hỏi, đại khái, liền là năm đó ngươi suýt nữa đeo lên hoa mũ nhi là một vật. Đường Tam Tạng không có chút nào giấu, diếm nói, lập tức, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng vỗ vỗ kim cô bổng. Kim cô bổng liền tự động một lần nữa hóa thành kim may, trở lại hầu tử trong tay. Vừa mới tự Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện về sau, minh bạch chính mình đã là thịt cá Hồng Hài Nhi không nói một lời. Sợ đến không được. Giờ khắc này cảm giác trên thân trói buộc hoàn toàn không có, lại là hy vọng nảy mầm, cảm giác mình lại đi, lúc này liền sử dụng độn thuật dự định thoát đi chỗ này. Đến mức cổ cùng tứ chi Kim Cô Nhi, Hồng Hài Nhi lại là nghĩ thầm trở về tìm chính mình phụ thân Nhiêu Ma Vương. Tất nhiên có thể nghĩ đến biện pháp mở ra, đối mặt với Hồng Hài Nhi chạy trốn, vừa dự định đuổi theo hầu tử lại là Đường Tam Tạng ngăn lại. Nói ra, ngộ không? Đây cũng là cái kia Kim Cô Nhi tác dụng. Ngươi hãy nhìn kỹ. Theo Đường Tam Tạng răng môi hé mở, nói lẩm bẩm tụng niệm lấy cái gì chú ngữ. Cái kia sắp thoát đi Đường Tam Tạng một hàng phạm vi tầm mắt Hồng Hài Nhi thân hình trì trệ, thẳng tắp từ giữa không trung rớt xuống, càng làm cho hầu tử các loại trong lòng người run lên. Thì là Hồng Hài Nhi cái kia quanh quẩn tại khô tùng giản bên trong, thảm liệt đến cực hạn tiếng kêu rên, phảng phất tại bị lấy cái gì trước nay chưa có thống khổ. Vẻn vẹn mấy hơi, Đường Tam Tạng liền ngừng cái này kim cô chú tụng niệm. Không có quá nhiều tra tấn Hồng Hài Nhi ý tứ. Thời gian qua một lát về sau, đợi Đường Tam Tạng một hàng đi đến Hồng Hài Nhi bên cạnh lúc, cái kia nằm dưới đất Hồng Hài Nhi y nguyên mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ thống khổ mà tuyệt vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.